Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa. Chương 9, lúc ở chung. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Lục Văn Thụy nghi hoặc quay đầu. Nhìn thấy Mễ Lai Khắc đang ở trạng thái không bình thường nên hỏi. Thân thể cũng thuận thế hơi hơi tránh tránh. Đáng tiếc thân thể hắn mới vừa động. Hai tay của đối phương đang ở tại bên hông hắn liền gia tăng lực đạo. Thụy, ta vừa rồi thấy ngươi giống như sẽ tiêu thất. Ta sợ, ta không cần ngươi biến mất. Không cần, bên tai truyền đến thanh âm có chút lộn xộn của Mễ Lai Khắc. Lục Văn Thụy nhất thời không nói gì. Chỉ có thể lăng lăng nhìn Mễ Lai Khắc đang gắt gao ôm hắn ở phía sau. Trong lòng nói không rõ là loại cảm giác gì. Bên dưới ánh trăng mông lung, hai người vẫn duy trì trạng thái gắn bó lẫn nhau. Ánh trăng chiếu vào làm cho họ giống như một đôi trẻ song sinh. Hình ảnh hai người đứng cùng nhau làm cho người ta cảm giác rất là hài hòa tốt đẹp. Lặng im một lát, Lục Văn Thụy cảm thấy cứ như vậy đứng ở trong lòng một người nam nhân cũng không phải biện pháp đi. Tuy rằng ánh trăng thật đẹp như vậy, ánh mắt Mễ Lai Khắc nhìn hắn cũng quá ôn nhu, nhưng là vận khởi nội lực. Hai tay nhẹ nhàng phất liền ly khai khỏi vòng tay ôm ấp của đối phương. Lục Văn Thụy xoay người, cùng Mễ Lai Khắc đối mặt, thanh âm cố ý đè xuống. Chậm rãi, ôn nhu nói với Đại Thước. Đại Thước, ngươi xem, ta ngay tại trước mặt ngươi a, ta cũng không phải thần tiên. Sẽ không đột nhiên biến mất không thấy, cho nên ngươi không cần lo lắng, ngữ khí tận lực thoải mái. Nói xong còn thuận thế vỗ vỗ bả vai Đại Thước đồng học. Thụy, Đại Thước người này bộ dạng hảo cao, chụp được bờ vai của hắn thật là phải cố hết sức a. Mễ Lai Khắc nghe thanh âm ôn nhu của Lục Văn Thụy. Chậm rãi bình tĩnh lại. Tuy rằng nghe không hiểu đối phương nói cái gì là thần tiên. Nhưng Thụy nói sẽ không biến mất như vậy là đủ rồi. Chỉ cần Thụy không ly khai hắn thì thế nào cũng tốt. Nghĩ thông suốt hết mọi thứ, Mễ Lai Khắc kìm lòng không được liền gợi lên khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu mà lại sủng nịch trên gương mặt vô cùng anh tuấn của hắn. Hắn bình tĩnh nhìn Lục Văn Thụy, cũng đem thanh âm đè thấp xuống. Cúi người, tại bên tai đối phương vô cùng thân thiết nói. Tốt, Thụy, ngươi không tiêu thất là tốt rồi. Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Nhìn ngươi, sẽ không cho ngươi rời đi ta. Nghe lời thề son sắt của Mễ Lai Khắc hãy còn bên tai. Lục Văn Thụy không tự kìm hãm được liền cảm thấy hai tay mình đỏ lên. Sau đó nhanh chóng cúi đầu xoay người ly khai. Bởi vì động tác của hắn quá mức mau lẹ. Cho nên rốt cuộc mặt hắn có đỏ hay không sẽ chắc. Bất qua ta nghĩ, là nhất định có, cô biết vì sao có nhân vật ta trong câu này. Đại Thước nhìn bóng dáng của Lục Văn Thụy, trong lòng cảm thấy Thụy thật là hảo đáng yêu. Lỗ tai hồng hồng, Thụy đang thẹn thùng a, xem ra Thụy vẫn là có hảo cảm với hắn. Xem ra chính mình chỉ cần tiếp tục cố gắng, nhất định có thể mang Thụy về nhà. Ha ha, đến lúc đó có thể cùng Thụy trở thành bạn lữ, sau đó chính mình có thể đương nhiên được chia cho nửa cái giường. Thanh, Đại Thước, ngươi như thế nào còn đang suy nghĩ chuyện chia giường a? Đứa nhỏ này thật sự là quá câu chấp, bất quá ta thích, ha ha, tiếp tục cố lên a. Hai người đơn giản rửa mặt xong, liền leo lên giường của mình. Lục Văn Thụy lễ phép nói ngủ ngon xong liền thượng chăn. Ngủ, Mễ Lai Khắc sừng sốt một chút, tuy rằng không biết đó là ý thứ gì, nhưng vẫn nói lại ngủ ngon. Sau đó trong bóng đêm nhìn thân ảnh không lắm rõ ràng của đối phương ở trong chăn. Trong lòng nghĩ còn nhiều thời gian a, tiếp theo kéo ra thú, ngã đầu ngủ, trong bóng đêm Lục Văn Thụy chậm rãi mở to mắt, 10 năm qua đều đã quen một mình một người. Ban đêm yên lặng, thì thật vẫn đều không có đi vào giấc ngủ. Tuy rằng chính hắn đối với Đại Thước vẫn là rất hảo cảm. Nhưng là theo thói quen, hắn tuyệt đối không thể vì một người mới nhận thức một ngày mà có thể buông phòng bị đi ngủ. Lại đợi một lát, cảm giác được hô hấp Mễ Lai Khắc đều đều. Biết đối phương đã ngủ, hắn mới nhắm lại hai mắt, chậm rãi ngủ, ánh trăng hạ xuống, thái dương chậm rãi dâng lên. Buổi sáng không khí luôn tốt nhất. Lục Văn Thụy sớm rửa mặt xong, đi ra ngoài sơn động, bắt đầu chậm rãi đả khởi thái cực quyền. Đợi cho tập thái cực xong, hắn bắt đầu theo thứ tự luyện tập cửu âm chân kinh rồi đến cửu âm bạch cốt chảo. Sau đó đến đại phục ma quyền rồi đến tồi tâm trường. Nghe ngoài động từng trận tiếng vang, Mễ Lai Khắc rất nhanh mở hai mắt, trên mặt mang theo tươi cười mỹ mãn. Vân, Thụy thức dậy thật sớm a, y ở bên ngoài làm gì vậy? Chính hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, hẳn là rèn luyện thân thể đi. Sáng sớm liền đứng lên rèn luyện a, trách không được Thụy lợi hại như vậy. Thật tốt, Mễ Lai Khắc bò dậy, yên lặng sửa sang lại giường của hắn. Sau khi đem gia thú đều gấp hảo, tiếp theo đi vào trước táo đài, lấy khăn mặt cùng chén nước. Rất nhanh rửa mặt xong, xoay người hướng cửa động khẩu đi đến. Mễ Lai Khắc dừng lây tại cửa động, híp lại hai mắt nhìn Lục Văn Thụy trong nắng sớm. Động tác kia như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhất chiêu nhất thức giống nhau hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta không kịp nhìn. Trên người Thụy có một khí thế mà giống cái khác không có. Làm cho người ta không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào y. Cũng làm cho chính hắn cảm giác thấy không muốn ly khai y, loại khí chất tiêu sái mang theo cương nghị của Thụy thật sự hấp dẫn hắn. Thụy như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, trong lòng đại thước lại kiên định phải đem Thụy mang về nhà. Thì thật lúc Mễ Lai Khắc khởi thân, Lục Văn Thụy đã biết, đối với y đứng tại cửa động nhìn hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ biết, bình thường chỉ một người tập luyện. Giờ thì biến thành một luyện một bồi, loại cảm giác này không ngờ làm cho chính hắn xúc động. Chẳng những không chán ghét, còn cảm thấy không tệ, luyện tập xong chiêu thức cuối cùng của tối tâm trường, Lục Văn Thụy chậm rãi dừng lại động tác, hít sâu một hơi, hồi đầu đối với Mễ Lai Khắc nở nụ cười, nói sớm an liền xoay người trở lại trong sơn động, đổ ra ít nước, lau lau mồ hôi trên mặt, cầm lấy chén nước bên cạnh. Ngửa đầu uống hết, cầm lấy dược thảo ở trên bàn, nhìn Mễ Lai Khắc đã ngồi bên cạnh hắn, mở miệng nói, đại thước, ngươi trước xoay người, ta muốn thay dược cho vết thương trên lưng ngươi. Hảo, Mễ Lai Khắc nghe lời xoay người, cảm giác Lục Văn Thụy đi ra phía sau hắn, cởi bỏ dây da trên miệng vết thương thấy lá cây đã có chút khô héo. Cảm giác miệng vết thương thượng có dòng nước quá. Hẳn là Thụy đang giúp hắn chà lau miệng vết thương đi. Động tác của Thụy rất cẩn thận, da thú dính thủy chậm rãi lướt qua miệng vết thương, sau đó lại có cái gì lạnh lạnh mà thượng lên miệng vết thương. Băng bó xong miệng vết thương của đại thước, Lục Văn Thụy đối với Mễ Lai Khắc nói, miệng vết thương của ngươi khép lại rất nhanh, tiếp qua hai ngày hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hiện tại ta đi chuẩn bị bữa sáng. Ngươi ngồi ở bên cạnh một hồi, chờ dược thảo thấm một chút rồi hẳn di chuyển. Lục Văn Thụy nói xong thì đến trước táo đài chuẩn bị bữa sáng. Đại thước nhìn bóng dáng hắn đã muốn quen thuộc, cảm giác trong lòng ấm áp, mặc kệ dù nhìn vài lần, khung cảnh Thụy nấu cơm đều có một loại bất khả tư nghị ôn nhu. Làm cho trong lòng hắn có một cảm giác thực thoải mái. Đáy lòng tựa hồ có một dòng nước ấm áp. Ôn ôn chậm rãi trải qua, sau khi hai người nếm qua bữa sáng đơn giản, Lục Văn Thụy lấy lưới đánh cá, tại thắt lưng đeo phong tàn, công đạo vài câu đối với Mễ Lai Khắc sau đó ly khai sơn động. Sau khi Lục Văn Thụy đi rồi, Mễ Lai Khắc nhìn quanh bốn phía, thấy các loại đồ vật này nọ được xếp chỉnh tề, hoàn toàn không có gì cần hắn sửa sang lại, nghĩ như vậy, hắn đi ra ngoài động. Gặp khối đất trồng rau cùng khu vực nuôi gia súc đối diện. Trong đầu hiện lên một ý tưởng, hắn nghĩ đã tìm được chuyện phải làm, đại thước đồng học cần lao tưới nước cho đất trồng rau. Huy huy lương thực cho đám gà rừng, thuận tiện chạc chạc chúng, nhóm tiểu động vật này bởi vì được dưỡng lâu rồi đã sớm mất di dã tính nên có chút tự đắc. Thanh, nếu hắn vẫn là thú hình, nhất định còn có thể phe phẩy chiếc đuôi to nữa. Đợi cho Lục Văn Thụy khiêng về một con đại hình dã thú không biết tên. Cùng chiếc lưới đánh cá ở bên lưng, rất xa liền thấy được ngay tại cửa động có một bạch mao lão hổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ, bình tĩnh nhìn Mễ Lai Khắc ở phía trước, đột nhiên cảm thấy, thì thật có một người ở nhà chờ đợi. Loại cảm giác này cũng không tệ đâu. Cách chương.